Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 687, quân đoàn chất vấn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu một đêm yên lặng. Sáng sớm ngày thứ hai, vương đô quân đoàn bên trong dậy sớm kèn hiệu cũng đã đem Lưu Kiệt và Lý Thần đánh thức. Sau một hồi, một người chiến sĩ đưa tới đơn giản bữa ăn sáng, nhìn qua ngược lại là tương đối thể thiếp, chỉ bất quá ăn điểm tâm xong sau đó, bọn họ đem phải đối mặt, chính là một chàng quân sự tòa án điều tra. Theo tên này dẫn đường chiến sĩ nhịp bước, hai người đi tới liền căn cứ bên trong một gian phòng họp bên trong. Bàn ghế trưng bày ngay ngắn như nhau, thành V chữ hình bày ra. Trừ Diệp Kiếm cùng với Nhâm Húc cái này hai cái khuôn mặt quen thuộc ra. Trên căn bản đều là một ít không thạo người xa lạ. Ở Lưu Kiệt hai người lúc tiến vào rối rít đem tầm mắt đầu đặt ở trên người của bọn họ. Mà sân phía trên nhất, một người 50 tuổi ra mặt ông già lúc này đang dáng vẻ đoan trang ngồi ở vị trí trung ương nhất. Tuy đã cao tuổi nhưng mặt mũi bây giờ để lộ ra uy nghiêm coi là cả hiện trường bên trong thịnh nhất, nếu người đã đến, như vậy chúng ta hội nghị bây giờ có thể bắt đầu. Ở tên chiến sĩ này dưới sự chỉ dẫn Lưu Kiệt cùng với Lý Thần hai người ngồi ở phía dưới bị hiện trường tất cả nhân viên chú ý. Làm hai người ngồi lúc xuống, phía trên nhất ông già mở miệng, hiển nhiên. Hắn vị trí cùng với thân phận đều là hiện trường cao nhất nhân viên. Một điểm này từ Nhâm Húc vậy một mực yên lặng hơn nữa tôn kính ánh mắt bên trong đã đủ nhìn ra. Lưu Kiệt, Lý Thần đúng không? Ta là vương đô quân đội chỉ huy phó Nhâm Kim. Lần này thẩm nghị do ta tới toàn quyền phụ trách. Bây giờ hội nghị chính thức bắt đầu. Có vấn đề gì không? Ông lão thanh âm không giận tự uy. Trong thanh âm để lộ ra trầm ổn, Nhâm Kim, nghe được ông lão giới thiệu, nhất là nghe được đảm nhiệm cái họ này thời điểm, Lưu Kiệt đối với ông lão thân phận lại là tò mò mấy phần. Ở xem sân bên trong Nhâm Húc, trên mặt lộ ra như có điều suy nghĩ diễn cảm, cho đến một bên Lý Thần nhỏ giọng nhắc nhở cái này Nhâm Kim là người mỗi gia chủ. Linh Tuyết giới bên trong run rẩy chân đều phải chiến ba chiến nhân vật thời điểm. Lưu Kiệt nghi vấn trong lòng lúc này mới coi như là hoàn toàn tháo ra. Nhâm gia gia chủ, Linh Tuyết giới hai lớn mưa gió gia tộc ý. Hôm nay chỉ như vậy ngồi ở mình trước mặt. Xử lý lần này phát sinh sự vật. Thật ra thì một điểm này cũng có thể nghĩ đã qua. Tới một cái dẫu sao Nhâm Kim thân phận bày ở nơi đó. Thứ hai lần này xảy ra chuyện dẫu sao là hắn nhi tử Nhâm Hiểu. Tham dự lần này thẩm nghị đúng là chuyện đương nhiên. Nhưng là như vậy vậy thì đồng nghĩa với. Lưu Kiệt mình lần này liền tương đối khó bị. Nếu như lão đầu này thông tình đạt lý rõ là không khá tốt. Như vậy còn có nói một chút cần thiết. Nhưng là nếu như cái này Nhâm Kim có chút bao che. Như vậy mình và Lý Thần hai người khẳng định liền có chút không dễ chịu. Nói cho cùng, hết thảy vẫn là xem cái này Nhâm gia gia chủ kết quả là ý gì. Ngay sau đó, ở Nhâm Húc tỏ ý xuống, Lưu Kiệt dẫn đầu đêm đó nơi sự tình phát sinh toàn bộ nói một lần. Đến khi Lưu Kiệt ngồi xuống, ở Nhâm Kim tỏ ý xuống. Một bên đứng hắn một tên lính cầm lên trước mặt một phần văn kiện đem đúng sự kiện nguyên nhân hậu. Quả tầng cái trần thuật một bên. Hiện trường tất cả mọi người là yên lặng mà chống đỡ. Yên tĩnh nghe nói cái này đúng sự kiện đi qua. Đây là may mắn còn sống sót hai người tự thuật. Bọn họ nói đều là thật sao? Lưu Kiệt tuy không biết bọn họ dùng dạng gì phương pháp. Bất quá phần báo cáo này cặn kẽ trình độ quả thật hết sức rõ ràng sáng tỏ. Cặn kẽ chỉ ra đêm đó phát sinh toàn bộ thời gian quá trình. Quả thật không khơi ra bất kỳ tật xấu gì. Ngoài ra hai người, trợ giúp ngươi vậy hai cái. Bọn họ hai cái ở nơi nào? Lưu Kiệt, đến khi vậy một người nam tử khép lại trong tay văn kiện ngồi xuống. Nhâm gia Nhâm lão gia tử nhìn Lưu Kiệt, lên tiếng hỏi, ở văn kiện trong nơi tự thuật chuyện kiện chính giữa. Ở giây phút sau cùng Lưu Kiệt bên người xuất hiện vậy thay đổi thế cục hai người. Vào lúc này lại thành mê, mà bây giờ Nhâm gia gia chủ Nhâm Kim lên tiếng hỏi Lưu Kiệt. Dĩ nhiên là phải đem cái này một chuyện làm rõ ràng. Vương bằng cái loại đó tà ác bí pháp nguồn. Lưu Kiệt ở nguy cấp xuất hiện hai người trợ giúp. Đều là Nhâm Kim quan tâm sự việc. Trừ hai chuyện này tình ra. Còn có một cái vấn đề. Người thân phận nguồn. Người cũng là lần này tham gia người năng lực cuộc tranh tài tuyển thủ. Ở đẳng cấp thời điểm tại sao chỉ có cái này một chút tin tức. Hơn nữa còn có thể ở Vương Đô quân đoàn ba tên chiến sĩ trong tay kiên trì lâu như vậy. Thân phận chân thực của ngươi kết quả vậy là cái gì? Một chuỗi vấn đề từ Nhâm Kim trong miệng nói ra. Toàn bộ chỉ hướng Lưu Kiệt. Hiện trường mọi người tầm mắt đều là tập trung ở Lưu Kiệt trên mình. Hiện trường lâm vào yên lặng ngắn ngủi chính giữa. Đều đang đợi Lưu Kiệt trả lời. Thứ cho ta lỗ mãng không bằng để cho ta hỏi trước ngài một cái vấn đề. Lưu Kiệt đáp lại, chuyện này nếu đều đã điều tra xong, ta chứng từ cũng cùng phần kia tự thuật trên căn bản không việc gì khác biệt. Đảm nhiệm chỉ huy phó tại sao phải hỏi ta những thứ này không quan trọng vấn đề đâu. Điểm trọng yếu nhất, chuyện này chủ mưu là ai? Lại là ai chỉ thị vương bằng ba người đâm giết chúng ta? Cái này thật giống như mới là trọng yếu nhất đi. Lưu Kiệt hỏi ngược lại. Để cho hiện trường lâm vào yên lặng bên trong. Có thể ngồi người tới chỗ này. Đại đa số đều là biết đúng sự kiện một ít đi qua. Mà điều khiển người như vậy sự việc liền liền Diệp Kiếm đều biết. Bọn họ nhất định là biết không thể nghi ngờ. Mà Lưu Kiệt bây giờ trước mặt nhiều người như vậy hỏi tới cái này. Không phải ở tránh diện khiêu chiến Nhâm gia Nhâm Kim mặt mũi sao? Nhâm Hiểu làm chuyện này mặc dù là sai, nhưng để cho Lưu Kiệt như vậy một cái không rõ thân phận người tới ngông thêm bình luận. Vẫn là có chút không thích hợp. Sau lưng điều khiển người là ta vậy không chịu thua kém đứa nhỏ từ. Hắn nhất định sẽ phải chịu có xử phạt. Ta ở chỗ này có thể trước mặt nhiều người như vậy hướng mọi người cam kết. Dù là hắn là ta Nhâm gia người, Nhâm Kim tầm mắt ở hiện trường trên người mọi người quét nhìn mà. Qua, từng chữ từng câu nói ra những lời này, nhưng là thân là Vương Đô trưởng quan, ta cũng rất có lý do và nghĩa vụ hỏi ngươi về thân phận ngươi sự việc. Nhất là chuyện này còn phát sinh ở người năng lực giải thi đấu thời gian. Nhâm Kim nói xong, nghĩa tránh ngôn từ nhìn Lưu Kiệt nói. Nếu đảm nhiệm chỉ huy phó đều nói như vậy, ta cũng không có gì đáng nói. Nhưng là ta nguyên tắc vậy rất đơn giản. Chuyện này từ đầu chí cuối ta đều là tiến hành tự vệ mà thôi. Liên quan tới ta thân phận, liên quan tới ta vậy hai vị thần bí bằng hữu, không thể trả lời, ta cách làm không có sai. Nếu như ngươi không muốn làm như vậy, Lưu Kiệt dừng một chút, không thể trả lời, bốn chữ. Từ Lưu Kiệt trong miệng nhảy lúc đi ra, phong khinh vân đạm nhưng lại nói năng có khí phách, gằn từng chữ gõ vào hiện trường trong tai của mỗi người. Một số người sắc mặt đều có chút đỏ lên, một bộ vừa xấu hổ vừa giận hình dáng. To gan, ngươi có biết hay không ngươi bây giờ là đang nói chuyện với ai? Ngay sau đó, một tiếng mắng từ tại chỗ truyền ra. Mỗi một người nhìn về phía Lưu Kiệt vẻ mặt đều là một loại thương hại thần thái. Nhâm gia gia chủ, lúc này đang một mặt lộ vẻ giận dữ nhìn Lưu Kiệt. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta băng sơn tổng giám đốc vị hôn thê nhé. https://tuiency.com/chéo-tay-nối-banz-nối-son-nối-tong-gi-nối-diam-nối-doc-nối-vi-gạch-nối-sy-gạch-nối-tsi-gạch-chéo. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.